Tà đế cuồng thê phế vật cửu tiểu thư, chương 7, nhất âm chi độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khả năng, rõ ràng họ đã đem nàng ta ném xuống vách núi để nuôi ma thú không có khả năng còn sống được. Phản ứng của hai tên ác nô khiến khóe miệng Vân Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười khát máu. Xảy ra chuyện gì, ta nhớ rõ các ngươi thích nhất chơi với ta, lúc này mới mấy ngày không gặp như thế nào liền bị dọa thành như vậy. Một tiếng cười nhẹ nhàng xẹt qua. Hai ác nô không khỏi dùng mình một cái, cảm thấy lạnh sống lưng. Tiểu Thúy thì tiểu Lục thì các ngươi xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này, thanh âm của thị vệ từ ngoài cửa truyền đến. Hai người tức khắc mới phản ứng lại. Bỗng nhiên, trong đôi mắt hoảng sợ kia lóe lên một tia tàn nhẫn, hai kẻ có võ lực nhất giai hậu kỳ cấp màu đỏ nổi lên, không chút suy nghĩ, vung tay không đánh về phía Vân Vũ. Mặc kệ nàng là người hay quỷ, đều muốn đem nàng ta đánh chết lần nữa. Vân Vũ vội vàng nghiêng người tránh đi hai đòn tấn công, chỉ thấy chiếc giường ở phía sau bị hai đạo vũ lực đánh xuống, tức khắc bị vỡ vụn thành nhiều mảnh dập nát. Vân Vũ nhíu mày, đây là thế giới này võ sĩ chi lực sao? Hảo hung mãnh lực lượng, nhưng giây tiếp theo, Vân Vũ ánh mắt lạnh lẽo vừa động chân khí khi hai tên ác nô dừng lại, bước đi như quỷ mị, lúc ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, chỉ thấy chủy thủ trong tay nàng đã cắt đứt thật sâu cổ của các nàng. Giết người kỳ thật cũng không có chiêu số gì phức tạp, chỉ cần đúng thời cơ, nhắm ngay điểm chí mạng, một chiêu là đủ rồi. Tuy rằng trong trí nhớ, khi võ sĩ chi lực đạt tới nhị giai trở lên, là có thể có sức mạnh phòng ngự toàn thân, hiển nhiên là hai ác nô kia còn chưa tới cái trình độ đó. Nàng giết chúng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trên mặt đất Tiểu Thúy Tiểu Lục hai mắt mở to, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Tựa hồ đến chết cũng không nghĩ tới các nàng sẽ bị một phế vật giết chết như thế, chỉ trong một chiêu. Nghe thấy trong nhà có tiếng đánh nhau, hai gã thị vệ ngoài cửa lập tức xông vào. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt đất là thi thể của Tiểu Thúy Tiểu Lục và khi thấy Vân Vũ đứng bên cạnh thi thể, hai gã thị vệ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, xoay người chạy ra bên ngoài. Nhưng mới vừa chạy ra ngoài, hai người liền cảm thấy có vật gì đó đập vào chân mình, chân tê dần, bỗng nhiên có tiếng đầu gối đập mạnh và quỳ xuống đất. Đi đâu vậy, các ngươi không phải muốn tới đây phá nhà sao? Nếu trước khi phá nhà còn muốn chạy về, thì không sợ hai vị tiểu thư kia đánh gãy hai chân sao? Vân Vũ bước ra khỏi nhà kéo hai cổ thi thể, chậm rãi đi về phía bọn họ. Cửu tiểu thư tha mạng, chúng ta cái gì cũng không biết. Hai gã thị vệ lúc này nhìn Vân Vũ thật giống như là thấy được từ một con quỷ từ trong địa ngục bò ra, kinh hoàng không thôi. Bọn họ cũng chỉ là thị vệ cấp thấp nhất trong phủ, vũ lực mới nhất giai trung kỳ, ngày thường ngoài canh cửa còn làm một số việc nâng hạ, căn bản là chưa từng chiến đấu. Mắt thấy Tiểu Thúy Tiểu Lục vũ lực nhất giai hậu kỳ đều bị giết, bọn họ càng chết sao? Vân Vũ nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng lại lạnh lùng mở miệng nói. Đêm này hai cổ thi thể mang về, dù là thị nữ của vị tiểu thư nào liền ném xuống hố chôn đi, xử lý gọn gàng, nếu như bị người phát hiện các ngươi đều có kết cục giống như các nàng. Nghe vậy, hai gã thị vệ nhìn về hai cỗ thi thể trước mặt thân thể run lên. Nhưng lại không dám phản kháng, liên tục gật đầu. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mỗi người tự mình khiêng một cỗ thi thể, vội vàng đứng dậy và nhanh chóng bỏ trốn. Quá khủng bố, cũng chỉ là một ánh mắt thôi cũng đã sợ rồi, vẫn là nhậm người kia là cửu tiểu thư phế vật dễ bị khi dễ sao? Không, khẳng định không phải, nếu có thì cũng khẳng định kia là lệ quỷ. Nhìn hai thị vệ kia rời đi, Vân Vũ mới chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn vết máu của hai thi thể kia khi bị lôi ra khỏi nhà. Không thể không nhớ tới đêm đó, các nàng từng kéo thân thể nàng đi qua kia đá vụn trên mặt đất, lưu lại vết máu cùng vết kéo, trong lòng sát khí vẫn chưa nguôi, ngược lại nhiễm một tia thị huyết và khoái cảm. Nàng đã nói qua khi nàng trở về là chính lúc Vân Phủ không được an bình. Hiện tại, nàng, Vân Vũ, đã trở lại. Có lẽ, hai gã thị vệ kia thật bị Vân Vũ dọa sợ, thật đúng là không làm phiền ai cả, đem hai cổ thi thể kia ném vào chỗ ở Vân Thanh Nhi cùng Vân Linh Thủy cấp cho mà chôn xuống. Bất quá, không đợi người phát hiện cái xác trong hố, cái lục tiểu thư Vân Thanh Nhi liền mang theo vài tên thị nữ, hấp tấp đi vào sau núi. Tiểu Lục người cái nhà đầu thúi kêu người phá nát tiểu viện của nàng ta, mà lười biếng cả buổi sáng. Người còn chưa đi tới, giọng nói bén nhọn tức giận truyền đến. Vân Vũ đang nằm trên tảng đá lớn cạnh nhà phơi mình dưới ánh nắng, mở mắt ra bất quá, lại chỉ là không chút để ý quay đầu lại, nhìn qua chỗ phát ra âm thanh. Khi nhìn đến bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đôi môi nàng từ từ phác họa ra. Sau khi phơi nắng cả một buổi sáng, chất độc ngấm ngầm trong cơ thể cũng dịu đi một chút, tuy rằng, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trải qua đêm ngâm mình trong huyết dược chỉ đó, trên người nàng tất cả vết thương đều đã lành, nhưng nàng cũng phát hiện trong người có một loại độc dược ngấm ngầm lâu năm, ít nhất cũng phải hơn 10 năm cũng không có cách nào chữa khỏi. Bất quá, độc cũng sẽ không lập tức muốn tánh mạng nàng, chỉ ăn mòn cơ quan nội tạng nàng từng chút một, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể thối rữa mà chết. Cách chương.